Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968, Sủng Phi Hệ Thống 1. Người đăng. Ẩu Hạo Hiên ba ba nghe được Mục Thượng Tá chỉ là tìm ra cái gì tay bắn tỉa. Tiểu Lâu La đến qua loa tắc trách hắn. Căn bản chính là trốn tránh trách nhiệm. Này, sắc mặt của hắn phát chìm. Nhìn con mình được đưa lên cáng cứu thương. Một tấm vải trắng che kín. Ẩu Hạo Hiên ba ba thật sâu lau mặt một cái. Người giết người đã chết. Hiện tại, Ẩu Hạo Hiên ba ba một bồn lửa giận không có cách nào phát tiết. Chẳng lẽ tiên, thì, Mục Thượng Tá lên xe Việt dã, vuốt vuốt cái chán, đem Mục Dạ Diệu mang về lão. Trạch, Mục Thượng Tá trở về liền đem con của mình đánh cho gần chết. Lập tức đem Mục Dạ Diệu đưa đến quân đội đi. Miễn cho Mục Dạ Diệu bởi vậy nhận dư luận công kích, nhưng là chuyện này huyên náo quá lớn, Âu gia người thừa kế chết rồi, dạng này tin tức áp đều ép không được. Hiện tại là thời đại internet, một chút gió thổi cỏ lay trên mạng liền đã lật trời. Mẫn Hạo Sơ bị phạt hướng gia quy 100 lần. Phụ thân của hắn cầm máy tính đi vào phòng, đem máy tính trọng trọng đặt ở Mẫn Hạo Sơ trước mặt. Xem đi, Mẫn Hạo Sơ trong lòng run lên, nhìn thấy trong máy vi tính là dơ lên cáng cứu thương tràng cảnh, Mẫn Hạo Sơ trong lòng có dự cảm không tốt, thanh âm có chút phát run hỏi, là ai là chết, Âu gia tiểu tử chết rồi, người phải biết là bị ai giết chết a. Mẫn Hạo Sơ ba, ba nói, hiện tại lưới ở trên đều tại điên truyền tập đoàn chúng ta đồ vật đều có thi dầu thành phần. Áp đều ép không được. Hiệu quả nhanh chóng chính là theo công ty cầm hàng tiêu bị thương thiếu một thành. Mẫn Hạo Sơ ba ba nói, gây tai họa liền muốn có bãi bình bản lãnh. Đáng sợ nhất không phải nhiều âm tàn ác độc người, đáng sợ chính là người không sợ chết. Có lẽ có cái nào không sợ chết, chính mình cột bom đến công ty, chúng ta liền có thể chơi xong. Mẫn Hạo Sơ ba ba cười lạnh, xem ra là thời gian trôi qua quá dễ chịu, để các ngươi những người này không cố kỵ gì, lần này tập đoàn khẳng định sẽ bị trọng thương. Ba ba, Mẫn Hạo Sơ sắc mặt tái nhợt, bạn bè của mình chính là trước mặt mình, phần này xung kích phi thường lớn, nếu như bị bắt cóc chính là mình, chính mình nhất định phải chết. Quý tộc sự kiện chuyện lên men, không ít video tại trên mạng lưu truyền, người giàu có nắm giữ xã hội 80% tài phú cùng tài nguyên, mà phổ thông bách tính mới là toàn bộ xã hội tầng dưới chót, không thiếu rất nhiều người thù giàu. Làm chuyện này cơ hồ là sóng thần đồng dạng tại trên mạng khuấy động, nhất là người đều đồng tình kẻ yếu, là một đôi cô nhi, hơn nữa đệ đệ còn là kẻ ngu, điều này càng làm cho người đồng tình. Tất cả mọi người cùng nhau thảo phạt cao cao tại thượng người. Gọi là một cái sảng khoái, không riêng gì vì bênh vực kẻ yếu, càng là vì phát tiết trong lòng. Phẫn uất, Mục Thượng Tá bởi vậy bị người ở phía trên quát lớn. Người bề trên nói thẳng, Mục Dạ Diệu người này khuyết thiếu quân nhân chính trực cùng tinh thần trách nhiệm, chính là tùy tiện như vậy một câu, Mục Dạ Diệu chính trị đường xá liền không như vậy dễ dàng đi. Mục gia đến Mục Dạ Diệu thế hệ này liền có thể xuất hiện đứt gãy, Mục gia chỉ có thể từ bỏ Mục Dạ Diệu, ngược lại bồi dưỡng những người khác, không thể treo cổ tại Mục Dạ Diệu gốc cây này bên trên. Mục gia tổn thất một cái có tiền đồ hài tử, Âu gia trực tiếp chết một hài tử, Mẫn gia thực phẩm tiêu thụ trực tiếp hạ xuống 40%. 40% tiền này cũng không ít. Dù là Mẫn gia đến quyền uy cơ cấu đi kiểm nghiệm thực phẩm của mình, dù là thực phẩm là hợp cách, đem giấy chứng nhận bày tại công chúng trước mặt, công chúng cũng không tin. Có đôi khi người liền tin tưởng mình suy nghĩ. Ba người thành hổ. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian một thời gian thật dài mới tỉnh hồn lại. Cái loại này linh hồn xé rách cảm giác quá thống khổ, thật là để cho người ta không chịu nổi nha. Ai, thất bại, 2333 thở dài một hơi nói. Ninh Thư buông buông tay, thất bại. Ai, là ngươi thái độ quá cường ngạnh. Nếu như yếu thế nói không chừng có thể tìm tới biện pháp. 2333 nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Yếu thế có làm được cái gì? Ta tuyệt đối sẽ bị ấn vào trong thùng phân. Ăn một bụng phân. Nếu không ngươi tới làm nhiệm vụ. Những người kia căn bản cũng không có cái gì thương hương tiếc ngọc tâm. Nếu quả như thật thương hương tiếc ngọc, người ủy thác liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Ninh Thư buông buông tay. Người ta liền không có coi ta là thành cùng cấp bậc cấp người. Vẫn luôn chuột, đối ngươi chít chít kêu. Ngươi liền sẽ bỏ qua nó. Ninh Thư bất đắc dĩ nói. Hơn nữa nhiều người như vậy, nàng căn bản là đánh không lại. Phản kháng sẽ chỉ nghênh đón càng tàn khốc hơn trấn áp. Chết mất hai người, mới kéo một người đệm lưng. Không có lời nha, hiện tại làm sao xử lý? Một lần nữa bắt đầu lại. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Xem trước một chút ngươi tổng hợp số liệu đi. Nếu như số liệu hợp cách, tốn chút điểm công đức hoặc là tín ngưỡng lực, cũng có thể tính xong qua. Số hiệu 2333 tính danh. Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác 27 nhẫn nại, 80 phản ứng, 60 nhanh nhẹn, 70 trí tuệ, 60 vũ lực, 90 mị lực, 10 tư chất, 70 tinh thần, 80 tổng hợp bình quân điểm, 65 chậc chậc chậc, 65 điểm, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. 2333 có chút im lặng. Mị lực của ngươi giá trị quá thấp. Mỗi một cái thuộc tính đều là có tương ứng đặc điểm. Mị lực không riêng gì có thể để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Cũng có thể nói là một loại nhân cách mị lực, để cho người ta thân cận buông lỏng cảnh giác. 2333 nói. Tất cả thuộc tính đều phải cùng nhau thêm. Những này thuộc tính tựa như là một cái thùng gỗ, một cái nhược điểm tồn tại. Liền quyết định cái này đâm có thể chứa bao nhiều nước, cao lại cao cũng vô dụng. Ta biết, lần sau chen điểm thuộc tính thêm tại mị lực bên trên. Số liệu này là căn cứ ta tại nhiệm vụ này biểu hiện đánh điểm. Ninh Thư hỏi, đúng vậy, đây là căn cứ ngươi nhiệm vụ này biểu hiện đánh điểm. 2333 nói, mỗi lần đặc thù thử thách nhiệm vụ đều là tại tổng hợp khảo sát một cái nhiệm vụ người tiềm lực, dùng rất trực quan số liệu đến thể hiện nhiệm vụ người tiềm lực, số liệu liền có thể đại biểu tiềm lực của một người. Có đôi khi biến số tương đối lớn, Ninh Thư thật không có đem số liệu này để ở trong lòng. Liền giống với một người bài thi thành tích, cũng không thể liền đại biểu cái này con người khi còn sống. Ngươi là nghĩ một lần nữa bắt đầu lại nhiệm vụ đặc thù, vẫn là tốn chút tín ngưỡng lực được rồi? 2333 hỏi. Ninh Thư một mặt xoắn suýt bất đắc dĩ. Hỏi, ta liền muốn hỏi một chút này. Trước nhiệm vụ độ khó là bao lớn? Tại sao ta cảm giác cây A khó? Hoàn toàn là cùng thế giới là địch nha. Đứng tại Tử Cấm chi đỉnh, hô to tới giết ta, giết ta, giết ta nha, tìm đường chết cảm giác. 2333 trầm mặc một chút. Cấp SSS, 3S, Ninh Thư, Phốc, đều nói đây là ngẫu nhiên tuyển. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ rút chúng loại này cấp bậc nhiệm vụ. 2333 ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đoán chừng vẫn là vận may của ngươi giá trị quá thấp nguyên nhân. Thế nhưng là ta mỗi lần đều có thừa may mắn giá trị nha. Ninh Thư cảm thấy tốt ủy khuất nha. Nàng thêm điểm thuộc tính đều cho chó ăn sao? Thế nhưng là vận may của ngươi giá trị căn bản là không đạt được may mắn trình độ nha. 2333 khuyên Ninh Thư. Có ít người chính là đen đủi như vậy. Dù sao chính là làm cái gì đều không thuận, thường xuyên bị chính mình khí khóc. Về sau nhiều hơn điểm thuộc tính là được rồi. Hết chương.